Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 76, không có người có thể chống đỡ được bần đạo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76, không có người có thể chống đỡ được bần đạo kiếm. Phía cuối chân trời, chỉ thấy một đạo kiếm quang, nháy mắt mà tới, kia kiếm quang tới gần Liệp Yêu Phù, không có ngừng ở, trực tiếp phóng tới Bảo Thọ đạo trưởng. Khá lắm, nửa tay áo áo tím. Bảo Thọ đạo trưởng trả lại một kiếm. Kiếm quang tương đối, ầm vang phá tán. Chỉ thấy vụn vặt kiếm quang, tản vào thiên khung bên trong. Mây trắng nháy mắt bị ngàn vạn kiếm quang xé rách. Tựa như bông nát, tung khắp bầu trời các nơi. Nhưng mà kia kiếm quang, lúc này mới là dừng lại. Hóa thành một thanh niên. Chỉ thấy người này tay cầm một thanh màu đen đoản kiếm. Diện mạo phổ thông, thần sắc lạnh lùng, hắn thân mang kim y, nhưng mà trên cánh tay trái, hề có nửa tay áo áo tím. Luyện thần đỉnh phong, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi khẽ giật mình. Tâm đạo, người này xem ra đồng dạng tuổi không lớn lắm, lại cũng là luyện thần đỉnh phong. Không phải nói quốc sư 47 tuổi thành tựu luyện thần đỉnh phong. Đã là 3000 năm nay nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật sao? Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào chuôi này màu đen trên đoàn kiếm. Trong lòng hơi rung, thầm nghĩ, kiếm này có vấn đề. Đến lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lập tức sáng tỏ. Thanh niên này bản thân là luyện thần đại thành cảnh giới. Nhưng là thanh niên này kiếm đạo tạo nghệ cực cao, mà lại chuôi này pháp kiếm phẩm giai không tầm thường. Nếu là đơn thuần sát phạt chi lực, thanh niên này đã có thể so với luyện thần đỉnh phong cấp độ. Mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu Phù, giết kim y trảm yêu lại. Từ Liệp Yêu Phù tổ kiến đến nay, ngươi là người thứ nhất. Thanh niên chậm rãi mở miệng, hắn nói chuyện rất chậm, tựa hồ câu chữ châm trước. Lộ ra không lớn thông thuận. Hắn dừng lại một lát. Lại nói. Ta phụng mệnh đến. Trấn thủ Thanh Minh Châu. Quảng Sơn vực là ta quản lý phạm vi. Đỗ Hưng là ta dưới trướng. Ngươi giết hắn. Ta giết ngươi. Chính quốc pháp. Lập. Quốc uy. Hắn ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc lăng lệ. Giờ kiếm lên. Liền muốn hướng Bảo Thọ đạo trưởng chém tới. Ngay tại lúc này. Liền nghe được phía dưới truyền đến thanh âm. Không thể, trưởng vực đại nhân lên tiếng nói. Đỗ Hưng ăn hối lộ trái pháp luật. Xem mạng người như cỏ rác. Cũng lạm dụng chức quyền. Lấy công mưu tư. Người này chết chưa hết tội. Vị đạo trưởng này tuy không phải Liệp Yêu Phủ người. Nhưng mà hắn có công với Quảng Sơn vực. Từng lấy được nửa tay áo kim y. Hôm nay chính là bản quan mời hắn đến. Thành lý môn hộ, thanh niên kiếm, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía dưới. Hỏi, ngươi là, người nào? Dương Văn Ly lúc này lên tiếng. Cao giọng nói, đây là ta Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân. Thanh niên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng. Nói, chứng cứ, Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại một chút, mới lên tiếng nói đến. Đỗ Hưng cấu kết thôn âm sơn viên khiếu chu. Bây giờ bản tọa đã cầm nã viên khiếu chu tọa hạ đệ tử Mạnh Sơn Quân. Nó có thể làm chứng. Ngoài ra, còn có Tinh La Tông trưởng lão. Cùng Hồng Y Trảm Yêu lại Chu Thành. Đều biết trong đó đến tột cùng. Không đủ, thanh niên khẽ lắc đầu. Nói, làm sao không đủ. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại. Nói. Ngươi, thanh niên chỉ vào phía dưới trưởng vực đại nhân, lại nói, hắn, Tinh La Tông, viên khiếu chu, đều có thể dội nước bẩn, hủy một kim y, chỉ được nhân chứng, không có vật chứng, làm sao biết, các ngươi không phải cấu kết với nhau, chôn giết kim y trảm yêu lại, Mạnh Sơn Quân đề cập, Đỗ Hưng có một tên đệ tử, tên là Phan Thừa, lẩn trốn đến nay. Tại Quảng Sơn vực bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, có thể tìm tới hắn, liền có thể có chứng cứ. Người đâu? Thanh niên hỏi, đang truy tra, Bảo Thọ đạo trưởng đáp, vậy ngươi phải cùng ta đi. Thanh niên nói, không được. Bảo Thọ đạo trưởng lắc đầu nói, Viên Khiếu Chu muốn đối bản tọa chỗ sơn môn xuất thù. Bản tọa tuyệt không rời đi Quảng Sơn vực, nhất định phải đi. Thanh niên ngữ khí lạnh lùng, nói, cha không được chứng cứ phạm tội. Ngươi chính là hung thủ, muốn phán chém hình, mà lại, về sau coi như cha được chứng cứ phạm tội. Ngươi cũng là mạnh mẽ xông tới Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phù. Một dạng cũng muốn phán chém hình. Ngươi bây giờ theo ta đi, về sau điều tra rõ tội chứng của hắn. Ta bảo đảm ngươi một mạng, nhiều nhất giam giữ 100 năm. Lăn đại gia ngươi a. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức giận dữ, nói, đạo gia ôn tồn theo như ngươi nói nửa ngày. Ngươi mẹ nó còn muốn mang đạo gia vào tù. Nhẹ nhất vẫn là ngồi 100 năm lao. Nặng tính, lăng trì xử tử, âm thần phá tán. Thanh niên nói như vậy nói. Đi đại gia ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm hướng phía trước. Cả giận nói. Phóng ngựa tới. Muốn bức đạo gia đại khai sát giới. Coi như quốc sư đến rồi. Đạo gia đều không sợ hắn. Có biện pháp. Thanh niên bỗng nhiên lại nói. Lại đối một kiếm. Bất tử. Tha cho ngươi. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng cũng là người tinh minh. Bây giờ minh bạch. Lập tức chỉ vào hắn. Run run ngón tay. Cả giận nói. Tiểu tử ngươi như thế cái mày rậm mắt to. Quanh co lòng vòng một phen. Chính là muốn cầm đạo gia làm bồi luyện. Ngươi chính là muốn cùng đạo gia đối một kiếm đúng không? Hồ. Nói bậy. Thanh niên này xanh đen trên mặt. Lại có mấy phần đỏ lên. Nói. Chỉ là niệm tình ngươi tại Bạch Dương huyện. Có. Có công lao tại Quảng Sơn vực, cho ngươi cơ hội, có thể mở một mặt lưới. Hưu một tiếng, thanh âm hắn chưa rơi thời điểm. Bảo Thọ đạo trưởng đã không nói võ đức, trực tiếp xuất kiếm, thanh niên sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên lui lại, một kiếm này, quang mang ngưng tụ, xuyên phá hư không, một điểm hàn quang, xuyên phá bầu trời. Thanh niên bỗng nhiên lui lại. Bảo Thọ đạo trưởng thân hóa kim quang, giờ kiếm hướng phía trước, thẳng bước mà đi. Thanh niên nháy mắt vừa lui 100 trượng. Bảo Thọ đạo trưởng tiệm kiếm 100 trượng, một kiếm này chỉ vào vầng trán của hắn, ngay lúc sắp đem hắn mi tâm xuyên thấu. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo quang mang, một trước một sau, trực tiếp thối lui ra khỏi Quảng Sơn vực thành trì bên ngoài. Phá. Thanh niên phút chốc giơ kiếm phía trước, vội vàng đón đỡ. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm, bị hắn ngăn cách, mũi kiếm lướt qua bên tai của hắn. Kiếm mang xuyên phá mà đi. Ngoài 100 dặm, một tòa núi cao, từ đó phá vỡ, chỉ thấy một cái cự đại trống rỗng. Đem ngọn núi này, xuyên qua cái thông thấu, mà không đợi thanh niên buông lỏng một hơi. Liền nghe được đùng một cái một tiếng. Dưới háng kịch liệt đau nhức. Bảo Thọ đạo trưởng ra một cái liêu âm thối. Ngươi. Thanh niên pháp lực tán loạn. Sắc mặt xanh trắng đan xen. Trực tiếp rơi xuống mây không. Hung hăng nện xuống đất. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi thu kiếm. Chân vẩy thu hồi lại. Thản nhiên nói. Không có người có thể chống đỡ được bần đạo kiếm. Mà ở phía dưới. Sở hữu Trảm Yêu lại đều thấy rõ ràng, đều trợn mắt hốc mồm. Trưởng vực đại nhân chỉ thấy hai đạo quang mang một trước một sau xa đến chân trời. Sau đó thì có một điểm âm ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống, hiển nhiên phân ra được thắng bại. Chuyện gì xảy ra? Hắn, Dương Văn Ly kẹp chặt hai chân, run giọng nói. Hắn một cước đem vị đại nhân kia đá ngã lăn. Trưởng vực đại nhân có phần là mờ mịt. Chúng Trảm Yêu lại càng là không khỏi trái tim băng giá. Đạo nhân này hơi bị quá mức tại gan to bằng trời. Kiếm chém kim y Trảm Yêu lại. Còn dám đá ngã lăn nửa tay áo áo tím. Vấn đề hắn đá chỗ nào không tốt. Không phải đá đũng quần. Đáng sợ hơn là Liệp Yêu Phủ bên trong. Có thể thu được nửa tay áo áo tím. Không phải luyện thần đỉnh phong, liền có luyện thần đỉnh phong chiến lực. Đạo nhân này một cái liêu âm thối, đá ngã lan luyện thần đỉnh phong. Không đúng, Liệp Yêu phủ bên trong, một vị hồng y trảm yêu lại, sắc mặt biến huyễn không chừng. Tâm đạo, đạo nhân này vừa mới vận dụng kim quang độn pháp, chính là Đỗ Hưng đại nhân đứng ngạo nghễ tại luyện thần chân nhân ở trong tuyệt kỹ. Linh bảo Kim Hà, đạo nhân này làm sao vậy tinh thông cái môn này bí thuật? Tại chỗ có người nỗi lòng phức tạp thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng đã hạ xuống tới. Chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, che lấy đũng quần nửa tay áo áo tím, thản nhiên nói, còn muốn lĩnh giáo bản tọa kiếm. Nửa tay áo thanh niên áo tím, tay trái nâng cao, cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, đừng đánh. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, ngồi xổm người xuống, nói, vậy chúng ta liền phải thật tốt thương lượng một chút giá tiền a, vừa mới bản tọa tỉ mỉ tính một cái. Tính toán đâu ra đấy, người thiếu bản tọa 100 vạn lượng bạc. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi, run giọng nói, bằng, dựa vào cái gì, cách chương.